Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, U Minh Chi Cảng, đội trưởng tay, tại ngày thứ ba lớn xuất ra, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra mảy may dị thường. Hứa Thanh lưu ý về sau, đáy lòng đối với đội trưởng sinh trưởng tốc độ, có chuẩn xác hơn hiểu, đoạn chi cần 3 ngày. Phần eo trở xuống không còn cần nửa tháng. Đầu trở xuống toàn bộ cần 1 tháng. Hứa Thanh trong lòng minh ngộ. Cảm thấy lấy sau nhằm vào điểm này. Có thể cùng đội trưởng tại ra ngoài làm đại sự lúc. Có tốt hơn ăn bài chiến thuật. Mà đội trưởng kinh lịch việc này. Tựa hồ đối với dị tộc hứng thú phóng đại. Sở dĩ đằng sau thời kỳ. Hắn cùng Hứa Thanh đồng dạng. Đều yêu thích tại phi thuyền nhìn xuống dưới. Ngô Kiếm vu mắt thấy một màn này. Nghiêm túc suy tư về sau. Không biết có phải hay không nghĩ muốn tăng lên tự thân thi từ trình độ. Cũng gia nhập vào. Thế là theo thời gian trôi qua. Tại kinh lịch 2 lần truyền tống về sau. Đám người bọn họ ly khai khuất Triệu Châu. Hứa Thanh trên đường đi nhìn thấy càng nhiều phong thổ. Đội trưởng cũng thu được càng nhiều dị tộc kiến thức, mà Ngô Kiếm Vu thu hoạch đồng dạng rất lớn. Hắn thơ, rốt cục về tới Dĩ Vãng đỉnh phong, thậm chí còn hơi có tinh tiến. Mắt có thương sinh hóa vạn vật, độc trưởng thiên địa luyện kiếm tâm. Gió lớn bên trong, Ngô Kiếm Vu đứng tại xuyên thấu, cười ha ha, thanh âm phiêu tán ra, quanh quẩn tứ phương, đồ đần. Đội trưởng bĩu môi một cái. Hứa Thanh không đi để ý Ngô Kiếm Vu điên cuồng. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn qua phía dưới. Nơi này đại địa đang có phong bạo quét ngang. Vô số thụ mộc tại kia trong gió cùng nhau khom lưng. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị nhấc lên dáng vẻ. Đây là Vân Phong Châu đặc thù khí hậu. Cùng Nghênh Hoàng Châu cùng khuất Triệu Châu khác biệt. Vân Phong Châu bên trong gần như hàng năm tại cuồng phong bên trong. Nơi này các phe thế lực cũng bởi vì đối tốc độ càng thêm am hiểu đồng thời. Cũng đối luyện thể có chỗ độc đáo. Mặt khác nơi đây gió. Ban ngày cùng ban đêm cũng không đồng dạng. Ban ngày cuồng phong bạo. Ban đêm gió âm lãnh. Lại có nhiều quỷ dị xuất hiện. Còn như dị tộc mặc dù có. Có thể dị thú càng nhiều. Tỉ như lúc này tại Hứa Thanh trong mắt, phong bạo tràn ngập đại địa bên trên, có trên 100 cái thân thể mấy trăm trượng cao cự nhân. Những này cự nhân trần trụi, thân thể tán ra hôi thối, gió đều không thể thổi tan, bọn chúng đều là làn da màu xám, con mắt xích hồng, răng hắc hoàng, lại linh trí tựa hồ không nhiều. Bây giờ trên mặt đất có chạy, có ngồi. Có thì là tương hỗ kéo xoay cùng một chỗ, tựa như dã thú, còn có thể nhìn thấy không ít cự nhân trên thân, đều mang theo dùng vỏ cây biên chế lồng giam. Tại những cái kia trong lồng giam, giam giữ lấy số lượng không giống nhau vạn tộc sinh linh. Phần lớn thoi thóp, những này liền là cự nhân đồ ăn, đang bị một chút cự nhân đổ vào đơn sơ thạch đàn bên trong. Dùng một cái cự đại sử tử, ở bên trong đập nát thành thịt nát, sau đó uống xong, đây là Vân Phong Châu vân thú, không có bao nhiêu linh trí, cùng dã thú đồng dạng, bọn chúng giết không hết, hội, sẽ, tại trong thiên địa tự hành tạo ra, dùng vạn vật chúng sinh làm thức ăn, tử huyền thượng tiên thanh âm, truyền vào Hứa Thanh tai bên trong. Thân ảnh của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hứa Thanh bên người. Quen thuộc mùi thơm chui vào trong mũi. Hứa Thanh không có né tránh. Hắn đã có chút quen thuộc. Dọc theo con đường này tử huyền thượng tiên phần lớn tại trong khoang thuyền bế quan. Rất ít ra ngoài giờ phút này đứng tại Hứa Thanh bên cạnh. Nàng không còn là bộ kia cùng Hứa Thanh một chỗ lúc tư thái. Mà là trang chính một chút. Hứa Thanh vội vàng bái kiến, đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu cũng là phi tốc cúi đầu. Bất quá hai người ý nghĩ trong lòng là không đồng dạng, Ngô Kiếm Vu đáy lòng đều là kính sợ, mà đội trưởng thì là ám đạo vẫn là Tử Huyền Thượng Tiên Hội. Sẽ đùa, khi thì kiều mị, khi thì trêu chọc, khi thì đoan trang, cái này ai chịu nổi a? Tiểu Thanh a, ngươi phải cố gắng lên. Nghĩ tới đây, hắn cho Hứa Thanh một cái ánh mắt khích lệ. Hứa Thanh không nhìn, hắn không đội trưởng nghĩ nhiều như vậy. Những này vân thú tự thân huyết nhục có một loại đặc thù tác dụng, là bị chỉ định vé tàu. Hai người các ngươi xuống dưới, các ngươi săn giết một đầu dẫn tới đi. Tử Huyền cười mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, thân thể nhoáng một cái theo phi thuyền thẳng đến phía dưới đại địa. Đội trưởng chớp chớp mắt, cũng lập tức bay ra. Tới gần Hứa Thanh sau, hắn nháy mắt ra hiệu, truyền âm mở miệng. Tiểu A Thanh, ta cảm thấy ngươi có tất phải suy nghĩ thật kỹ một chút ta lúc đầu đề nghị. Hứa Thanh nghi hoặc, đi theo Tử Huyền Thượng Tiên a. Nói xong, đội trưởng trước tiên một bước tăng tốc rời đi. Hứa Thanh nhìn đội trưởng bóng lưng liếc mắt, không nói chuyện. Hai người rất nhanh lần lượt rơi xuống đại địa. Trên mặt đất những cái kia cự nhân chiến lực không phải rất mạnh, hoàn toàn là dựa vào nhục thân. Trong đó đại đa số đều chỉ là có thể so với trúc cơ hai tam hỏa. Chỉ có không nhiều 4-5 đầu, tán ra tương tự kim đan khí huyết ba động. Đối với Hứa Thanh cùng đội trưởng mà nói, loại trình độ này con mồi giết chi vô cùng đơn giản. Sở dĩ rất nhanh Hứa Thanh tựu tại tốc độ kinh người dưới xuất hiện tại một đầu kim đan chiến lực cự nhân trước mặt. Cái này cự nhân đang cúi đầu dùng sức đảo lấy bùn đàn. Phát giác nguy hiểm ngẩng đầu về sau, nó mở cái miệng rộng hướng về đến Hứa Thanh gào thét. Tanh hôi đập vào mặt trong nháy mắt, nó tay phải nâng lên, hướng về Hứa Thanh vồ đến một cái. Cùng cái này cự nhân so sánh, Hứa Thanh cái đầu liền tốt tựa như con kiến. Nhưng tại Hứa Thanh trong mắt, thân thể này khổng lồ cự nhân mới là con kiến, hắn căn bản cũng không có né tránh. Đụng đầu vào cự nhân chộp tới trong lòng bàn tay, trong chốc lát cự nhân phát ra tiếng kêu thảm, tay phải MU bàn tay sụp đổ bạo khai. Hứa Thanh thân ảnh từ trong xuyên thấu mà ra, tốc độ tăng vọt thẳng đến cự nhân mi tâm, tới gần sau tay phải nhấc lên, bỗng nhiên nhấn một cái, kinh khủng pháp lực theo hắn thể nội tán ra, theo cự nhân mi tâm khuếch tán toàn thân, bẻ gãy nghiền nát, diệt tuyệt sinh cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cự nhân toàn thân run lên, thân thể phịch một tiếng rơi xuống đất, truyền ra oanh minh tiếng vang. Thời điểm đội trưởng nơi đó cũng hoàn thành đánh giết một đầu kim đan cự nhân, giờ phút này đồng dạng ngã xuống, nhưng hai người không có lập tức thu hồi cự nhân thi thể, mà là đồng thời nhìn về phía nơi xa, trong mắt đều tại cái này một khắc lộ ra tinh mang. Bọn hắn nhìn lại phương hướng, trong gió lốc có hai thanh trường kiếm gào thét mà tới, uy lực kinh người, phá khai phong bạo sát na tới gần, nhưng mục tiêu không phải Hứa Thanh cùng đội trưởng mà là cái khác cự nhân. Trong chớp mắt, theo phi kiếm quét ngang, có ba đầu cự nhân phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rung động, bị phi kiếm theo ngực đâm vào đi vào, ở thể nội diệt tuyệt sinh cơ. Cùng này đồng thời, hai thân ảnh cũng theo trong gió lốc gào thét tới gần. Hai người này một nam một nữ, đều là mặc trường bào màu trắng, phía sau có áo choàng. Tại mờ tối sắc trời xuống, áo bào bên trên tựa hồ tồn tại ám văn chi hỏa. Sở dĩ bọn hắn đến như là hai đoàn hỏa diễm, dạng này quần áo, Hứa Thanh nhìn sau liếc mắt nhận ra, chính là chấp kiếm giả, nhất là trong đó người nam kia tu. Hứa Thanh gặp qua, đội trưởng cũng lập tức nhận ra, đối phương chính là ngày đó Hứa Thanh bọn hắn tại Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên trên tuần tra lúc gặp phải truy kích kim đan lão ma vị kia chấp kiếm giả. Đối phương lúc đó biết được kim đan lão ma không có đều chết hết, cố ý cho Hứa Thanh hai người cố nhặt thi cơ, giờ phút này hai cái chấp kiếm giả tại trong gió lốc xông ra, thẳng đến cự nhân, riêng phần mình xuất thủ, đem bị bọn hắn chảm giết cự nhân thi thể lấy đi về sau. Nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, không có cái gì thoại ngữ câu thông. Hai cái này chấp kiếm giả hướng về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, một lần nữa đi vào trong gió lốc. Trong đó cái kia nữ tu chấp kiếm giả, Hứa Thanh chưa thấy qua. Hắn chú ý tới đối phương cõng ở sau lưng một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cô bé này không phải là nhân tộc, mi tâm có hai cái trì hoãn hơi nhuyễn động xúc tu. Càng có một cái màu đen che khuất con mắt, buộc chặt tại sau đầu. Nàng yên lặng ghé vào nữ tử trên lưng, tựa như ngủ thiếp đi. Đưa mắt nhìn hai cái này chấp kiếm giả đi xa. Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Bọn hắn không phải nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả. Điểm này Hứa Thanh cũng nhìn ra. Dù sao ngày đó chấp kiếm giả tuyển bạt, tất cả nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả đều tại. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có chỗ lưu ý. Hẳn là tại thi hành nhiệm vụ gì. Hứa Thanh thoại ngữ ở giữa, đem chính mình chém giết cự nhân thu hồi. Mà nơi đây cái khác cự nhân đã giải tán lập tức, dung nhập trong gió không thấy tung tích. Hứa Thanh mắt nhìn, tại đội trưởng thúc dục xuống rất nhanh bay lên không, tại cơn bão táp này bên trong trở lại phi thuyền. Không lâu sau đó phi thuyền đi xa, đi ngang qua phong bão, phi hành hơn nửa tháng về sau, rốt cục tại cái này một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới Vân Phong Châu cái thứ nhất trạm trung chuyển. Chuyến này lộ tuyến Hứa Thanh chỉ biết đại khái, không biết được chi tiết. Hết thảy đều là Tử Huyền Thượng Tiên cùng Ngũ Phong Phong Chủ nơi đó quy hoạch, là mọi người an toàn. Cái này quy hoạch thuộc về bí mật, loại trừ Hứa Thanh cùng đội trưởng, những người khác liền đại khái lần lượt cũng không biết. Mà cái này trung chuyển chi địa theo bầu trời đi xem, càng giống là một cái tạp nhạp phường thị. Bên trong có rất nhiều che tránh gió bão bùn xá, tu sĩ không ít, các tộc đều có. Trong đó còn có một chút trên lỗ tai mặc rất nhiều vòng tai, bộ mặt có lệ quỷ hình xăm người áo đen. Những người này ở đây trong phường thị hành tẩu, những nơi đi qua hết thảy ngoại lai chi tu đều đối bọn hắn rất là kiêng kỵ. Nơi này là Quỷ Văn Tông lãnh địa. Quỷ Văn Tông là Vân Phong Châu bên trong thế lực lớn một trong. Bọn hắn chăn nuôi lệ quỷ, thuật pháp tà dị, Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm tại Hứa Thanh não hải quanh quẩn. Đây là chỉ đối với hắn một người truyền âm. Hứa Thanh nghe vậy, đối những hắc y nhân kia nhìn nhiều mấy lần. Theo bọn hắn bộ mặt hình xăm bên trên, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một chút mịt mờ ba động. Cùng quỷ động bên trong chỗ xem những cái kia dị quỷ có chút tương tự, mà đám người bọn họ đến cũng đưa tới nơi đây tu sĩ chú ý. Bất quá theo Tử Huyền Thượng Tiên đi xuống phi thuyền, toàn bộ phường thị tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thuộc về quy hư uy áp, để những hắc y nhân kia cũng đều thần sắc biến hóa. Càng có vài vị người áo đen lập tức đến đây, cung kính nghênh đón, đem bọn hắn đưa vào đến phường thị khách sạn bên trong. Nghỉ ngơi một đêm, trời sáng đêm tối cùng ban ngày giao thế, bình minh tảng sáng một khắc, lại có quỷ thuyền tới đây U Minh Cảng. Chúng ta mượn quỷ thuyền tiến lên, mà nơi đây phường thị, tại ban đêm lại biến thành quỷ phường. Các ngươi nếu không có bản sự, chớ có lung tung ra ngoài. Trong khách sạn, Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói xong đi vào giữa phòng. Những người khác cũng đều đè xuống đối quỷ phường cùng Tử Huyền nói tới quỷ thuyền hiếu kỳ, trở lại riêng phần mình ốc xá. U Minh Cảng, quỷ thuyền là cái gì? Đội trưởng đứng tại Hứa Thanh bên người, hiếu kỳ hỏi một câu. Hứa Thanh lắc đầu, hắn lòng hiếu kỳ không có mạnh như vậy, đối với Tử Huyền Thượng Tiên nói tới quỷ phường có chút hứng thú, Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình tại hoàng cấm bên trong chỗ đi chỉ phường. Mà đêm khuya rất nhanh hàng lâm, theo bên ngoài nghẹt ngào phong thanh tiếp tục quanh quẩn. Tại khách sạn gian phòng bên trong khoanh chân tu hành Hứa Thanh, thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được phía ngoài khí tức tại vừa rồi kia một cái chớp mắt. Tựa như âm dương nghịch chuyển, sinh tử giao thế, cái này một màn hắn trải qua, không xa lạ gì. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, trầm ngâm sau đi đến cửa sổ bên cạnh, đứng ở nơi đó, hắn đẩy mở một cái khe, nhìn ra phía ngoài. Mục quang, chỗ xem, phía ngoài phường thị đã bộ dáng đại biến, đầu đường trôi nổi vô số quỷ quái, các loại dữ tợn bộ dáng, tựa như bách quỷ dạ hành, đồng thời còn xuất hiện rất nhiều tác phường, bán một chút người chết cần thiết chi vật. Ở phía xa, cái này phường thị trung tâm, nơi đó tồn tại đại lượng xích sắt, buộc chặt lấy một cái chân to. Cái này chân to phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân màu xanh, nhìn tràn đầy âm trầm đồng thời. Hứa Thanh con mắt co lại, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này màu xanh chân to cùng chính mình lúc trước tại hoàng cấm quỷ phường chỗ xem tăng nhân đầu lâu tựa hồ là đồng nguyên. Các chi bị phân thây, tán tại khác biệt quỷ phường. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dứt khoát đẩy mở cửa sổ, nhất vọt đi ra. Lần trước tại quỷ phường hắn xem gặp qua không ít đồ tốt, nhưng lại mua không nổi. Đi vào nghênh Hoàng Châu sau nhất lộ đi tới, hắn sát lục không ít, tâm đầu huyết mặc dù không cố ý siêu tập, nhưng hồn có không ít, đồng dạng cũng có thể trở thành quỷ tệ sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy có thể lại đi vòng vòng, bất quá vì để tránh cho xuất hiện lần trước cái bóng đưa tới phiền phức, lần này Hứa Thanh không để cho cái bóng đến vì chính mình che đậy, mà là thôi phát đệ tam thiên cung, làm toàn thân tràn ngập độc cấm chi đan khí tức. Cái này mới đi vào quỷ phường bên trong, lẫn vào quỷ quái bên trong. Thời gian trôi qua, tại này quỷ phường bên trong Hứa Thanh một đường rất là thuận lợi, mua không ít quỷ độc chi vật. Mắt thấy tới gần Tử Huyền Thượng Tiên nói tới bình minh tảng sáng, Hứa Thanh đang muốn trở lại, có thể đi ra không bao lâu, qua một chỗ tác phường lúc, một cái sướng hí âm thanh như ẩn như hiện, theo kia tác phường bên trong truyền ra. Quỷ phường là yên tĩnh im ắng, chỉ có cái này sướng hí âm thanh mơ hồ truyền đến, mà thanh âm xuất hiện, cũng không có cái gì đột ngột cảm giác, cùng bốn phía quỷ phường dung hợp lại cùng nhau, kiếp trước không đến. Vãng sinh thường tại, cát tương tư hoặc trần ai. Cái này sương hí âm thanh truyền vào Hứa Thanh trong tai một cái chớp mắt. Hứa Thanh bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu xem đi qua. Nhĩ Căn, ta mua Costa Rica 1, không, hết chương.